Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Vừa nghĩ buồn vui. Không khí đột nhiên an tĩnh chốc lát, nhìn xem cùng một tháng trước hoàn toàn khác biệt Lê Tương. Trần Trầm không khỏi cảm thán, có nhiều thứ xác thực không thể chạm vào. Ý chí lực không kiên định người một khi đụng phải vậy liền dễ dàng xảy ra chuyện. Phía trước nữ tử này tuy là đối với hắn xuất thủ qua, nhưng không thể không thừa nhận, nữ tử này vẫn là có mấy phần tiên khí. Giờ đây, a, đến cùng có hay không có a? Lê Tường bất mãn hỏi. Có, Trần Trầm suy nghĩ một chút, lại đem tạc kim hoa chơi phương thức nói cho nàng. Đồng thời làm một phen cặn kẽ giới thiệu, cái này tạc kim hoa so với chơi đánh bài cùng tiến lên. Cái kia đánh bạc tính càng lớn hơn, đến mức cái này Lê Tương về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Chỉ thuận theo ý chơi, Trần Trầm lòng mang thương xót mà thầm nghĩ. Đúng lúc này, Lê Tương đột nhiên đem hắn kéo lên, căn bản không nói lời gì, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Ngươi đây là làm gì? Trần Trầm kinh ngạc hỏi. Lần trước Sở Vân sở dĩ có thể giác ngộ, liền là nghe ngươi nói một đống đạo lý. Giờ đây ngươi thật vất vả xuất quan, nhất định phải cùng ta hạ một lần cờ. Lê Tương một bên lôi kéo Trần Trầm một bên giải thích nói. Còn nhất thiết phải, thật coi ta là cha ngươi a. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm oán thầm. Bất quá lại không có cự tuyệt, vừa mới xuất quan thật có chút nhàm chán, xuống cờ cũng không có gì, chủ yếu hơn là hắn muốn hiểu rõ một chút nhóm này tu sĩ đánh bài đánh tới trình độ nào. Sau một lát, Trần Trầm ngồi ở một trương bàn dài phía trước, ở trước mặt hắn, loại trừ Lê Tương bên ngoài, còn có mấy tên trong tông môn đệ tử ưu tú. Tất cả đều là nguyên thần cảnh trở lên tu vi. Càng đáng sợ là, ở trước mặt các nàng tất cả đều bày biện một cái nhẫn chữ vật. Ánh mắt có loại nuốt sống người ta âm u cảm giác. Trần Trầm cổ họng run run xuống. Bên cạnh Lê Tương thì giới thiệu nói, hắn liền là sư phụ ta mang về người kia. Sở Vân sở dĩ có thể giác ngộ, liền là bởi vì cùng hắn xuống cờ. Trừ cái đó ra, sư phụ ta cũng chính bởi vì gặp được hắn, sau khi trở về mới bế quan đột phá. Một nhóm nữ tu nghe vậy trong mắt tất cả đều lóe lên tinh quang. Trần Trầm con người hơi co rụt lại. Nghe Lê Tương vừa nói như thế, hắn cảm thấy chính mình dường như thật có mấy phần khí vận con trai hương vị. Hẳn là ta đi tới cái này thượng giới khổ tận cam lai. Trần Trầm nghĩ tới đây, đột nhiên trở nên mừng rỡ lên. Lần này chúng ta thử một chút cách xuống mới. Cái này cách xuống mới là Trần Trầm mới vừa nói ra. Ta cũng chưa thử qua. Các người có thể đừng nói ta chiếm các người tiện nghi. Dứt lời, Lê Tương ngồi ở Trần Trầm bên cạnh, móc ra một cái nhẫn chữ vật bỏ lên bàn. Sau đó bắt đầu giảng giải tạc kim hoa quy tắc. Cuối cùng quyết định một cái linh thạch cực phẩm xem như của. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Ở tiền thế thời gian một khối tiền làm của, thua cái mấy trăm khối đúng là bình thường. Như thế tính toán, hiện tại thua cái mấy trăm khối linh thạch cực phẩm cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà linh thạch cực phẩm cũng không giống như linh thạch trung phẩm nhiều như vậy. Coi như là luyện hư tu sĩ cũng không nhiều. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đạt được Giang Thành Tử nhẫn chữ vật. Bên trong cũng là chính là 1.000 khối linh thạch cực phẩm mà thôi. Mà Giang Thành Tử thế nhưng là thành chủ. Vẫn là luyện hư đỉnh phong tu sĩ. Đám nữ đệ tử này trên người có cái mấy trăm khối linh thạch cực phẩm cái kia cũng không tệ rồi. Rất rõ ràng, bao gồm Lê Tương tại bên trong. Căn bản không rõ ràng tạc kim hoa nhận thức, cho rằng tạc kim hoa cùng đấu tông chủ là không sai biệt lắm thắng thua. Chúng ta bắt đầu đi, Lê Tương cười nói, một đám nữ đệ tử không thể chờ đợi đáp ứng. Ngay sau đó, một chàng tội ác tạc kim hoa liền bắt đầu. Trần Trầm, ngươi nhỏ như vậy, vì sao dám hạ như thế thưởng lớn? Cái gì nhỏ, ngươi mới nhỏ đây, cái này gọi tâm lý đánh cờ ngươi biết không? Ngoặc kép, Trần Trầm, ngươi như thế đại cờ, vì sao thật sớm liền bỏ? Không khỏi cũng quá không hợp lý. Vị sư muội này, ngươi xem xét bài, miệng đều nhếch đến sau tai. Ta có thể không biết rõ ngươi bài lớn sao? Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Thân là một cường giả, hỉ nộ không lộ là 10 điểm trọng yếu. Trần Trầm, ngươi như thế đại cờ, vì sao ngay từ đầu liền xuống một cái linh thạch tiền đặt cược? Chiêu này kêu là dụ địch xâm nhập, hiểu chưa? Ngoặc kép, cứ như vậy, sau một canh giờ, loại trừ Lê Tương, những nữ đệ tử khác trước mặt nhẫn chữ vật đã biến mất không còn tăm tích. Một đám nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy bệnh trạng đỏ bừng, trong mắt 10 điểm mờ mịt. Giờ này khắc này, các nàng khắc sâu thể nghiệm được mất đi đau đớn. Loại mùi vị đó thập phần vi diệu. Không có tu luyện, cũng không có bị người ăn cướp. Liền như thế vô duyên vô cớ mất đi tất cả linh thạch cực phẩm. Khiến các nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mấy vị sư muội, có bỏ mới có được. Có câu lời nói tốt. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Hôm nay các ngươi mất đi chỉ là linh thạch. Nếu là ngày sau các ngươi gặp gỡ địch nhân, còn phạm hôm nay loại này sai lầm, cái kia mất đi liền không chỉ là linh thạch đơn giản như vậy. Nguyên cớ ta nói qua, các ngươi mỗi trận tiếp theo cờ, đều muốn coi nó là thành một lần nhân sinh đến đối đãi. Dạng này các ngươi mới có thể hiểu cờ này bên trong ẩn chứa đạo lý. Trần Trầm một bên nói một bên thu hồi trước mặt 6-7 mai nhẫn chữ vật, trong đó lẻ loi chung quy luôn có gần 3.000 mai linh thạch cực phẩm. Cùng một nhóm tay mơ chơi cái này, hắn thấy, quả thực là ăn cướp. Nghe được hắn lời nói, một vị nữ đệ tử trong mắt vẻ thống khổ càng rõ ràng. Loại kia ngạt thở cảm giác để nàng hô hấp không tự chủ được trở nên dồn dập lên. Giờ khắc này, nàng cảm giác cả cuộc đời đều mờ đi mấy phần. Phải biết, nàng mới vừa thua thế nhưng là nàng hơn 10 năm tích xúc. Trần sư huynh, có thể hay không cùng ta xuống lần nữa một ván cờ? Ta phảng phất tìm được nào đó loại cảm giác, nữ đệ tử kia đột nhiên nói ra. Sau đó theo mặt khác một cái trong nhẫn chữ vật lấy ra một món pháp bảo. Nhìn thấy pháp bảo kia, bên cạnh lập tức truyền đến vài tiếng kinh hô. Vương sư muội, đây chính là ngươi theo bên mình trọng bảo, giá trị vài trăm linh thạch cực phẩm. Không được. Trần Trầm thấy vậy cười lấy ra một cái nhẫn chữ vật để lên bàn. Chính là cái này, vương sư muội mới vừa thua trận tất cả linh thạch. Tốt, vậy ta liền lại cùng ngươi ván kế tiếp. Dứt lời, Trần Trầm liếc mắt nhìn bên cạnh Lê Tương. Lê Tương lập tức tỉnh ngộ, bắt đầu phát cờ. Lần này Trần Trầm không dùng cái gì loè loẹt thủ đoạn. Vừa mới phát xong, liền mở ra mặt bài. Nữ đệ tử kia đồng dạng mở ra mặt bài. Ai thua ai thắng, nháy mắt vừa xem hiểu ngay. Nhìn xem trên mặt bàn hai người bài, Trần Trầm cười đem trước mặt nhẫn chữ vật đẩy lên nữ đệ tử kia trước mặt. Nói, vương sư muội, ngươi thắng. Cái kia vương sư muội nhìn lên trước mặt nhẫn chữ vật, sắc mặt đỏ bừng lên, ánh mắt bởi vì cuồng hỉ mà trở nên mất đi tiêu cự. Nhân sinh đại hỉ đại bi, ngay tại cái này một ý niệm, ngay sau đó, nàng đột nhiên đứng lên, cầm lên nhẫn chữ vật cùng pháp bảo nói ra. Trần sư huynh, ta đã hiểu, ta hiện tại liền trở về bế quan. Đa tạ Trần sư huynh chỉ điểm. Dứt lời, nàng không để ý tới mọi người ánh mắt kinh dị, quay người liền rời khỏi phòng, nhìn xem nàng bóng lưng. Trần Trầm cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, trong lòng của hắn minh bạch không ít thứ. Những nữ đệ tử này ngày bình thường sinh hoạt quá mức buồn tẻ, căn bản không có gì gợn sóng. Thỉnh thoảng rời đi Lê Tiên Tông, cũng rất ít cùng người khác đấu pháp, chớ nói chi là liều mạng tranh đấu. Cho nên bọn họ căn bản không bị quá lớn như vậy kích thích. Cũng tỉ như cái này Vương sư muội, mới vừa một chàng đánh cờ đối nàng ảnh hưởng quả thực không thua một lần liều mạng tranh đấu. Mà lại là loại kia cực kỳ mạo hiểm, mắt thấy lấy muốn bại vong, cuối cùng được ăn cả ngã về không, chuyển bại thành thắng liều mạng tranh đấu. Loại tình huống này, nàng đột nhiên đại triệt đại ngộ, cũng là có thể hiểu. Nếu là tiền kiếp đám con bạc mới vừa học được đánh bạc không bao lâu, liền đánh cược toàn bộ thân gia, chỉ sợ cũng phải chịu đến loại kích thích này. Chỉ bất quá loại kích thích này cũng chỉ là nhất thời. Nếu là thua hơn nhiều, người sẽ dần dần chết lặng, cuối cùng trở nên vô tình vô nghĩa, lục thân bất nhận. Đây chính là đánh bạc to lớn nguy hại. Tiền kiếp trần trầm nhiều nhất cũng là ăn Tết thời điểm chơi chơi mà thôi. Cho dù lấy hắn trí thông minh, cho tới bây giờ đều là thắng nhiều thua ít, hắn cũng sẽ không ở bình thường liên quan đến lĩnh vực này quá sâu. Thậm chí tại vài bằng hữu khoe khoang thắng bao nhiêu thời gian, hắn sẽ còn mở miệng khuyên bên trên vài câu. So với trần trầm bình tĩnh, chung quanh những nữ đệ tử khác liền không như vậy bình tĩnh. Từng cái nhìn trần trầm ánh mắt quả thực giật nảy mình. Lại có người đột nhiên hiểu, chẳng lẽ trước mặt nam nhân này thật có cái gì ma lực hay sao? Vẫn là cờ này bên trong thật ẩn chứa thiên đạo, giống như nhân sinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN